Giấc mộng hoa tư, chương 24, tiểu hoa tử ra oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hồ điệp bế hoa tử trong, ngầm nghiến răng nghiến lợi nhìn một nam nhân tóc đỏ cúi dưới thư bàn 20 bước, thân bị trói bằng xích gai tứa máu và rách nát, mắt ra tia sắc lạnh, cả người là cỗ khí lạnh bức người, giọng âm trầm cơ hồ nghe ra âm thanh gằn giọng. Xích Luyện, ngươi đi du ngoạn một năm này, ta tìm ngươi có chút mệt mỏi nha. Xích Luyện mặt ca còn huyết, thất kinh run rẩy, khuôn mặt thanh tú đã sốt sốt hiện vài đường rạch do bị kiếm rạch, môi tái tím ca nói lên lời. Hắn chính là ca ngừng trốn chạy suốt một năm, hắn là một tên hạ thụ thích sủng nam nhân, năm đó hắn là một đệ tử của Ngân Phong Các lại nhìn chúng hài tử của giáo chủ ca cầm lòng được trước hài nam tử tuấn Mỹ trước mặt hắn liền dụ dỗ bắt đi. Vốn định dụ dỗ Hàn Hy thành sủng nam của mình nhưng hài tử này cứng đầu ca chịu, hắn liền hạ. Đại hàn độc, lên hài tử này để bắt buộc thì môn chủ tới hắn may mắn chạy thoát nhưng hài tử kia còn một nửa cái mạng, lần trốn mãi cuối cùng hắn bị bắt lại, hắn chính là biết mình sẽ chết nhưng ca biết là thống khoái hay thống khổ mà thôi. Tiểu Hàn Hy lạnh lẽo nhìn Xích Luyện, nó làm sao quên được cảm giác bị. Đại hàn độc kia hành hạ dày vò chứ, nó cam phẫn thề rằng, nếu còn sống, nhất định sẽ cho Xích Luyện sống ca được chết ca xong. Nó tỉnh dậy, học độc điên cuồng cũng chỉ chờ đến ngày này. Nó quay sang các hồ điệp, giao hắn cho con, các hồ điệp nhìn hoa tử, sau đó gật đầu, nàng biết hài tử nàng, chắc chắn Xích Luyện ca thể chết toàn thây. Hàn Hy đi xuống sai người lột áo hắn ra, tay cầm chùy thủy rạch khắp thân hắn rồi bảo người bôi một thứ bột màu điên lên miệng vết thương, ca đầy một khắp một đoàn kiến bò tới bầu kín người Xích Luyện, hắn la lôi đau đớn, thống khổ vô cùng, những vết xước nhỏ giờ còn mơ hồ thấy thịt. Hai khắc sau Hàn Hy giải một thứ bột trắng lên bầy kiến rời đi, nhưng mà cảm giác ngứa ngáy vô cùng, Hàn Hy âm trầm ra lệnh. Đưa xuống đi lao, ca nước ca thức ăn. Xích Luyện được giải xuống, Hàn Hy rửa tay rồi đi đến chỗ mẫu thân hắn, các hồ điệp bị một màn vừa rồi làm nổi da gà. Hy Nhi, con dùng độc gì vậy? Hàn Hy vô tư đáp, dẫn trùng và độc trùng huyết. Nàng im lặng, Xích Luyện lần này người mới biết cảm hối hận vì đã sinh ra trong đời. Trên một cây cách cửa sổ ca xa, một nam tử y phiêu dậy, tóc đen buộc tùy tiện bằng sợi lụa tím, tử mâu lạnh lẽo mang theo vài ý cười, tuấn nhan lạnh lẽo, môi bà cong lên vẻ mãn nguyện. Điệp Nhi, nàng sinh cho ta hài tử thật tốt, ta có nên cùng nàng tạo thêm một hài tử nữa ca trong phòng. Ách xì, ách xì, các hồ điệp ca ngừng ách xì, nhíu mày ai đang có ý đồ xấu với nàng a? Từ chuyện của Xích Luyện, trong Ngân Phong Các xuất hiện truyền thuyết thiếu chủ Hàn Hy mới 5 tuổi nhưng lãnh huyết, vô tình vì cựu đệ tử đắc đội mà chết vô cùng khó coi, toàn thân bị trùng ăn, rồi dạng bâu đầy, bốc mùi hôi thôi làm người ta muốn buồn nôn, hỏi ai dám đắc tội với vị thiếu chủ này a? Cách chương.